trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, luận văn, Ngụy Song Hoa thoáng cái sẽ hiểu. Thiên Trạch phân công ty có ý tứ là bọn hắn muốn mua hai chàng offices. Văn phòng, Từ Tịnh Nghi đáp, dù sao hiện tại Thiên Trạch phân công ty vẫn còn thuê phòng. Hơn nữa bọn hắn văn phòng địa điểm phân tán tại ba cái địa phương rất không có phương tiện. Cho nên Giang phu nhân tự làm hoạch định một đại kế đi ra. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh cũng hiểu được rất không tồi. Ngụy Song Hoa lúc này hỏi, kế hoạch lớn, rốt cuộc là bao nhiêu kế hoạch lớn? Từ Tịnh Nghi cười khổ nói, lúc này không phải nắp lâu. Thiên Trạch thành phố muốn theo chúng ta hợp tác xây dựng một cái Internet viên khu. Chúng ta chính mình phê đất nắp lâu. Đầu tư không có mấy người trăm triệu là bắt không được đến. Giang phu nhân đã muốn cùng Thiên Trạch thành phố đạt thành sơ bộ chung nhận thức cũng báo lên rồi. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh cùng ta thảo luận vài ngày. Đều cảm thấy hồi báo khẳng định rất cao. Phong hiểm cũng rất lớn. Ngụy Song Hoa đương nhiên minh bạch đây là thế nào đại thủ bút. Tuy nhiên như vậy một sao sao làm xuống tinh không hỗ liên rất có thể thu hoạch vài tỷ nguyên thậm chí. Hơn một tỷ nguyên siêu lợi nhuận, nhưng là mới bắt đầu đầu nhập ít nhất cũng phải mấy cái trăm triệu. Hồi báo cao phong hiểm cũng cao, là trọng yếu hơn là tinh không hỗ liên dù sao cũng là một nhà Internet công ty. Không phải chuyên nghiệp phòng khai mở công ty. Mà Thiên Trạch phân công ty tác chính là phụ trách tinh không hỗ liên tầng dưới chót khai phát. Nếu như tại phê đất nắp trên phòng lãng phí quá nhiều thời gian nói không tốt chính là thứ hai xử. Ngọc Trụ, bởi vậy nàng lúc này hỏi, Dịch Nhược Thủy bây giờ đang ở đâu? Ta trực tiếp đi qua cùng hắn đàm. Hắn đối với việc này cụ thể là như thế nào một cái thái độ? Từ Tịnh Nghi lúc này nói ra. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh bây giờ còn đang do dự. Hắn cũng biết Giang Ngọc Liên như vậy mưu đồ là vì công ty tốt. Nhưng là tinh không hỗ liên là một nhà Internet công ty phải chuyên chú Internet. Thao bàn lớn như vậy hạng mục phong hiểm quá lớn. Nhưng là Thiên Trạch phân công ty có ý nghĩ như vậy hắn lại phải cho đáp lại. Cho nên đêm qua hắn cùng Giang Ngọc Liên vì chuyện này tại điện thoại cãi một đêm. Trước sau nói ra 6-7 phương án, kết quả hắn sau nửa đêm hoàn toàn ngủ không ngon, sáng sớm bỏ chạy đến công ty đi rồi. Từ Tịnh Nghi trong lúc bất chi bất giác để lộ ra tối hôm qua Dịch Nhược Thủy ngủ ở nhà nàng bí mật. Mà Ngụy Song Hoa vừa nghe nói Dịch Nhược Thủy một đêm ngủ không ngon đã muốn cầm lên chính mình bóp. Đầm đi ra ngoài, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Nhìn xem Dịch Nhược Thủy giao ra thế nào bài tập. Mặc kệ cái này hạng mục quy mô có nhiều hơn có nhiều trọng yếu. Tại Ngụy Song Hoa trong mắt Dịch Nhược Thủy phải giao ra một phần hợp cách bài tập mới được. Hiện tại tinh không hỗ liên với tư cách một nhà xí nghiệp lớn cũng phải xông qua quản lý cửa ải này. Mà Từ Tịnh Nghi cũng đi theo Ngụy Song Hoa vác rồi nói ra. Trên thực tế bọn hắn trước sau nói ra 6-7 phương án. Nhưng là Giang Ngọc Liên có ý tứ là Thiên Trạch phân công ty đầu tiên đắc là tự nhiên mình xử lý. Công nơi, nếu như không xây cất viên khu mua chàng offices, văn phòng, cũng được, offices, văn phòng, không được bọn hắn cũng có thể chính mình tìm được nơi thích hợp. Mấy trăm vạn là đủ rồi, nhưng ta cảm thấy đắc không có đơn giản như vậy. Ngụy Song Hoa nghe thế tự minh bạch vấn đề ra ở. Địa phương nào, nhưng khó khăn nhất đúng là xử lý sự việc công bằng. Hiện tại Thiên Trạch phân công ty chủ phải chịu trách nhiệm cả tinh không hỗ liên tầng dưới chót. Khai phát, tăng thêm thực tập sinh đã có gần 70 người. Cũng xác thực cần một chỗ phù hợp xử lý công nơi. Nhưng vấn đề là đế đô phân công ty tìm hơn 80 triệu mua lâu. Thiên Trạch phân công ty tại văn phòng nơi thượng hoa mấy trăm vạn tự nhiên là thuận lý thành chương. Vấn đề là đã Thiên Trạch phân công ty muốn mua lâu. Như vậy mà đô phân công ty còn có lập tức khai trương phía nam phân công ty là không phải cũng muốn. mua lâu, hơn nữa đế đô công ty tìm mấy ngàn vạn, thiên trạch phân công ty lại chỉ hoa mấy trăm vạn, có thể hay không lại để cho thiên trạch bên này cảm thấy Dịch Nhược Thủy bất công. Cho nên Ngụy Song Hoa thoáng cái tựu lo lắng Dịch Nhược Thủy không thể xử lý tốt vấn đề này. Vạn nhất xử lý không tốt hội dẫn phát vấn đề lớn. Ngụy Song Hoa chứng kiến Dịch Nhược Thủy thời điểm, hắn cái bàn chính cửa hàng vài đại sách bản vẽ, trên bàn công tác một đài Hewlett máy đánh chữ còn đang không ngừng đóng dấu. Mà Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc đã ở giúp hắn nhìn xem bản vẽ một bên thảo luận lấy. Thường Thấm Trúc miệng đặc biệt ngọt, "Ngụy lão sư, ngươi tới tựu tốt nhất rồi. Biểu ca đánh ra tới luận văn chúng ta hoàn toàn xem không hiểu." Quách Tuệ Quân cũng nói, "Đúng vậy a, biểu ca không biết từ nơi nào tìm được Tam Thiên luận văn cũng đột nhiên đánh ra đến. Nhưng tất cả đều là anh văn, chúng ta hoàn toàn xem không hiểu." Dịch Nhược Thủy chung là ổn định đầu trận tuyến, tranh thủ thời gian nói ra, "Chúng ta CTO đem ta một quân thậm chí theo ta nhau nhau cả đêm. Ta cũng vậy đắc đem nàng một quân. Đây là ta cho nàng đáp lại. Dùng luận văn qua lại ứng Giang Ngọc Liên nhu cầu." Ngụy Song Hoa tỏ vẻ nhìn không hiểu chính mình đệ tử mạch suy nghĩ. Giang Ngọc Liên nhu cầu không phải mấy trăm vạn nhân dân tệ có thể giải quyết vấn đề. Ít nhất phải mấy ngàn vạn thậm chí hơn tỷ nhân dân tệ. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy chỉ là xuất ra Tam Thiên luận văn mà thôi. Tuy nhiên cái này Tam Thiên luận văn rất dày, nhưng cuối cùng không phải Tam Thiên luận văn, nàng cảm giác mình muốn đọc vừa đọc cái này Tam Thiên. Ngụy Song Hoa cảm giác mình là khoa chính quy tốt nghiệp tại chức nghiên cứu sinh. Anh ngữ trình độ so Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc cộng lại đều muốn cường. Hơn nữa nàng khoa chính quy luận văn có lẽ hay là khu vực kinh tế nghiên cứu. Đọc anh văn nguyên tác tuyệt đối không ít. Dịch Nhược Thủy đánh ra cái này ba phần luận văn người khác có lẽ xem không hiểu. Chính mình nhất định có thể xem minh bạch, chỉ là nhìn hai mắt về sau. Ngụy Song Hoa thừa nhận rất nhiều chuyên nghiệp anh văn thuật ngữ đã muốn vượt ra khỏi chính mình. Giải thích phạm vi, nhưng là trọng yếu hơn đây là một thiên máy vi tính chuyên nghiệp luận văn nội dung dị thường cao. Thâm. Ngụy Song Hoa tuy nhiên làm trung tâm máy vi tính chủ nhiệm về sau còn bổ một ít máy vi tính phương diện chương trình học, nhưng là phía trên này nội dung đối với nàng mà nói hoàn toàn là thiên thư. Nàng hoàn toàn không có không rõ cái này thiên luận văn trên mặt rốt cuộc tại giảng những thứ gì. Chỉ sợ chỉ có máy vi tính chuyên nghiệp đệ tử mới có thể xem hiểu Dịch Nhược Thủy in ra cái này thiên luận văn, không coi như là thay đổi một cái đã hiểu máy vi tính lại hiểu anh ngữ người đi tới. Làm theo xem không hiểu cái này Tam Thiên thiên thư. Ngụy Song Hoa đột nhiên có một loại cảm giác. Có lẽ chỉ có Giang Ngọc Liên có thể xem hiểu Dịch Nhược Thủy chuyên môn vì nàng in ra Tam Thiên luận văn. Đây cũng là Dịch Nhược Thủy đối với Giang Ngọc Liên đáp lại. Hơn nữa sẽ cho Giang Ngọc Liên ngoài ý liệu kinh hỉ. Bởi vậy nàng đột nhiên an tâm. Dịch Nhược Thủy, ngươi nghỉ hè bài tập ta nhìn rồi, có thể cho ngươi đánh 99 điểm. Sở dĩ khấu trừ rơi một điểm là lo lắng ngươi quá kiêu ngạo tự mãn. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói đây là một mạc đại kinh hỉ cùng tốt nhất ca ngợi. Cả người hắn đều dễ dàng hơn, vừa cười vừa nói, cảm ơn Ngụy lão sư. Ta cảm thấy đắc Giang Ngọc Liên A-di là của chúng ta thủ tịch kỹ thuật quan. Cho nên kỹ thuật thượng vấn đề đắc dụng kỹ thuật phương thức đáp lại. Từ tịnh nghi không nghĩ tới. Dịch Nhược Thủy hội như vậy xử lý. Đây là ngươi cho Giang Ngọc Liên phu nhân hồi phục. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Ta chuẩn bị tự mình cho Giang Ngọc Liên A-di đưa qua. Cái này Tam Thiên luận văn trong lòng ta phân lượng rất nặng rất nặng. Chỉ cần Giang Ngọc Liên A-di có thể xuất hiện lại cái này Tam Thiên luận văn. Đừng nói là một cái Internet sản nghiệp viên. Chính là 10 cái Internet sản nghiệp viên ta đều có thể đáp ứng. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy tựa hồ đem việc này nói được hời hợt. Nhưng là mọi người trước tiên đều biết đến cái này Tam Thiên Luận Văn phân lượng rất nặng. Tại Dịch Nhược Thủy đáy lòng, cái này Tam Thiên Luận Văn thậm chí cao hơn một chàng offices, văn phòng, thậm chí một cái tinh không hỗ liên chủ đạo Internet sản nghiệp viên. Hoặc là nói cái này Tam Thiên Luận Văn giá trị là dùng 100 triệu, thậm chí 1 tỷ đến tính toán. Quách Tuệ Quân nhưng lại nói cho Dịch Nhược Thủy, biểu ca, để cho ta đi đưa tiễn văng, cũng không thể sự tình gì đều muốn ngươi kinh nghiệm bản thân làm. Cũng nên cho chúng ta muội muội phát triển cơ hội. Hơn nữa đêm qua cả đêm đều ngủ không ngon, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Thường Thấm Trúc cũng giơ tay lên nói ra, ca ca, Tuệ Quân nói rất đúng, ngươi trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như ngươi cảm giác phải cần người chiếu cố mà nói, ta cho Lâm Nhã gọi điện thoại. Dịch Nhược Thủy một đêm không có nơi tốt, hiện tại cũng có chút mỏi mệt, nghĩ nghĩ nói ra, Tuệ Quân người nhất định phải đi tỉnh thành mà nói, vậy thì cùng Tiểu Trúc cùng đi. Nhưng là cái này Tam Thiên Luận Văn chỉ cho giao cho Giang Ngọc Liên A-di, hơn nữa nàng phải cho ra minh xác trả lời thuyết phục mới có thể giao cho nàng. Quách Tuệ Quân toàn bộ đáp ứng, không có vấn đề, ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy có ta cùng Tiểu Trúc tại. Ngụy lão sư, Từ tổng, ca buổi sáng hôm nay đúng vậy mệt muốn chết rồi, các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Ngụy Song Hoa mặc dù là đi không được gì một chuyến, đáy lòng nhưng lại mạc danh kỳ diệu mà vui vẻ. Yên tâm đi, tại đây giao cho chúng ta là được rồi, các ngươi yên tâm đi tỉnh thành a. Thường Thấm Trúc lúc này mới hỏi một câu, ca, cái này Tam Thiên Luận Văn rốt cuộc nói cái gì? Ta cảm thấy đắc cái này Tam Thiên Luận Văn giá trị còn hơn 3 chàng offices, văn phòng. Dịch Nhược Thủy phi thường hàm ẩn nói, rằng đám mây tồn chữ cùng đám mây tính toán cùng với toàn cục theo. Đối với Giang Ngọc Liên mà nói, nàng thật sự không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy cho nàng đáp lại là Tam Thiên Luận Văn. Hơn nữa tại trong điện thoại Dịch Nhược Thủy nói được rất rõ ràng, cái này Tam Thiên Luận Văn chỉ cho phép cho Giang Ngọc Liên một người xem, không cho phép sao chép, lại càng không hứa ký bút ký. Hơn nữa nhất định phải làm cho Giang Ngọc Liên ở trước mặt cho ra trả lời thuyết phục. Lúc ấy Giang Ngọc Liên cho rằng Dịch Nhược Thủy là chuyện bé xé ra to rồi. Tam Thiên Luận Văn chẳng lẽ có thể so với 3 chàng offices, văn phòng, còn quý giá sao? Hơn nữa nàng hiện tại chủ đạo lẫn nhau liên sản nghiệp viên kế hoạch rất không dừng lại 3 chàng offices, văn phòng, sơ bộ đầu nhập khả năng muốn hơn 1 tỷ nguyên. Cái này hạng mục nếu là thành công, tinh không hỗ liên nhất định có thể cùng tứ thông tập đoàn như vậy lão bài buôn bán tập đoàn đánh đồng. Nhưng là chân chính chứng kiến cái này Tam Thiên Luận Văn tiêu đề về sau, Giang Ngọc Liên là triệt để chấn kinh rồi. Nàng cầm lấy luận văn mà bắt đầu tham lam mà đọc lấy, thậm chí quên văn phòng điều hòa độ ấm điều đắc thật sự quá thấp. Nhìn một hồi lâu mới lên tiếng, Quách quản lý kinh doanh, giúp ta đem cửa ban công đóng thoáng một tí, nói cho mọi người hôm nay có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, cho nên người thế nào của ta cũng không trông thấy. Tam Thiên Luận Văn đều là toàn bộ anh văn. Giang Ngọc Liên nhìn vài trang lại lật trở về một lần nữa đọc mới có thể chân chánh giải thích. Luận văn ở phía trong chi tiết tỉ mỉ miêu tả, văn phòng điều hòa gió lạnh rất đủ. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc đều cảm thấy quá lạnh rồi. Nhưng là Giang Ngọc Liên lại hoàn toàn quên sau lưng hết thảy. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này Tam Thiên Luận Văn, luận văn phân lượng hội nặng như vậy. Nàng ẩn ẩn lại nghĩ lại tới chuẩn bị kỳ thi đại học cái kia chút ít tuế nguyệt, lại một lần đã trải qua đại học trong lúc chịu đủ gian khổ cùng thống khổ. Thậm chí nghĩ tới lần đầu tiên đọc Silicon Valley chi hỏa kích động. Còn có nàng cùng Dịch Nhược Thủy lần đầu tiên gặp lại. còn có những kia hỏa hồng nóng rực trí nhớ, mà bây giờ Giang Ngọc Liên tại tái diễn những này trí nhớ. Mặc dù chỉ là tam thiên luận văn, nhưng là nàng cảm thấy so cái gì internet sản nghiệp viên còn có vài trang offices, văn phòng, trọng yếu nhiều lắm. Cái này tam thiên luận văn chẳng những sẽ cải biến, hơn nữa sẽ cải biến nàng Giang Ngọc Liên cá nhân vận mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.